Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1156, Hỏa Diễm Tinh Tủy. Tốt, Thạch Hạo cười nói, Mao Vũ Hào thì là sững sờ, có chút lúng túng nói, ta chỉ nói là lấy chơi, dọa một chút bọn hắn, hắn cũng không phải kẻ lỗ mãng, ở chỗ này giết người mà nói. Người khác khả năng giấu giếm được, nhưng tiên vương đâu? Vạn nhất trêu đến tiên vương bất mãn, chuyện kia liền lớn rồi. Thiết vương cung đều bảo hộ không được hắn. Nghe nói như thế, nam tử mặc cẩm y năm người mới thở phào nhẹ nhõm. Thạch Hạo thì là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nói, ta nhưng không có nói đùa. Lập tức, nam tử mặc cẩm y năm người vừa mới buông xuống tâm lại nhấc lên. Mao Vũ Hào giật nảy mình, Thạch huynh đệ, ngươi cần phải biết, nơi này có thể nói là tiên vương địa bàn, vạn nhất chọc giận tiên vương, hậu quả kia thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Thạch Hạo lộ ra một vòng dáng tươi cười, lấy hắn cùng Ô Nguyệt Di quan hệ, lại thêm Hồng Võ tiên vương thưởng thức, hắn giết nam tử mặc cẩm y năm người hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Dù sao cũng là năm người này khiêu khích trước đây. Bất quá, hắn cũng chỉ là tại dọa một chút nam tử mặc cẩm y bọn hắn mà thôi. Bọn hắn chọc ta, chẳng lẽ muốn phủi mông một cái liền rời đi sao? Thạch Hạo hừ một tiếng, Mao Vũ Hào lập tức hiểu ý. Vị này Thạch huynh đệ lại động ăn cướp suy nghĩ. Hắn tự nhiên phối hợp, vội vàng nói, Thạch huynh đệ, bớt giận bớt giận. Hắn vừa nhìn về phía nam tử mặc cẩm y năm người. Nói, các người a gây ai không tốt, nhất định phải chọc ta Thạch huynh đệ. Hiện tại kết thúc như thế nào? Nam tử mặc cẩm y năm người đều là hối hận lại sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới cái này người phàm giới nghiêu bức như vậy? Mà lại lá gan to lớn như thế. Hào thiếu, còn xin giúp chúng ta năn nỉ một chút. Năm người đều là nói, Mao Vũ Hào liền đợi đến câu nói này, ra vẻ vẻ do dự, sau đó mới nói, các ngươi trên thân có thể có bảo vật gì? Nam tử mặc cẩm y năm người lập tức hiểu ý, vội vàng rối rít nói, có, lấy tiền mua mệnh, có thể, bọn hắn liền sợ Thạch Hạo một ý cô ý, khăng khăng muốn lấy tính mạng của bọn hắn. Năm người vội vàng đều móc ra bảo vật, giao cho Mao Vũ Hào. Mao Vũ Hào nhìn thoáng qua, làm bộ đi cùng Thạch Hạo thương lượng, sau đó lại đi trở về, hướng về năm người lắc đầu. Ta Thạch huynh đệ cũng không hài lòng, vẫn là phải giết các ngươi. Gặp nam tử mặc cẩm y năm người dọa đến mặt mũi trắng bệch. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Các ngươi còn có cái gì bảo vật sao? Tranh thủ thời gian giao ra. Mạng này đều muốn không có. Còn giữ bảo vật làm gì? Nam tử mặc cẩm y năm người bất đắc dĩ. Đành phải móc ra càng nhiều bảo vật tới. Phần lớn là nguyên tố chi hạch. Bọn hắn luyện hóa năng lực nào có Thạch Hạo khoa trương như vậy? Khẳng định là tận khả năng thu thập. Về sau lại chậm chậm tiêu hóa. Có thể là ra ngoài cùng người trao đổi thích hợp bản thân thuộc tính sử dụng nguyên tố chi hạch. Còn có một số thiên tài địa bảo, dù sao cũng là Ngọc Tiên truyền nhân, thân gia đương nhiên sẽ không kém. Mao Vũ Hào lại chạy đi tìm Thạch Hạo, gọi là một cái hấp tấp. Một lát sau, hắn đi trở về, hướng về năm người nói, ta giúp đỡ khuyên thật lâu. Thạch huynh đệ cuối cùng là đáp ứng tha các ngươi một mạng. Lúc này, nam tử mặc cẩm y năm người mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cũng phát hiện một mực trấn áp chính mình lực lượng biến mất. Bọn hắn vội vàng bỏ trốn mất dạng. Thế đời này đều không muốn lại đơn độc gặp được Thạch Hạo. Đây là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn cái nào cũng sẽ không nói ra. Nhưng mà... bọn hắn hiển nhiên quên, nơi này còn có một cái siêu cấp miệng rộng. Phốc ha ha ha, Mao Vũ Hào cười to, đi đến Thạch Hạo bên cạnh nói, Thạch huynh đệ, người thật là có diễn kịch thiên phú. Ta đều kém chút cho là người thật muốn giết bọn hắn. Thạch Hạo kinh ngạc, nói, ta không có dọa bọn hắn, mà là thực sự muốn giết người a. Ếch, Mao Vũ Hào lập tức trợn mắt hốc mồm, khóe miệng đều là co quắp một chút. Thạch Hạo lúc này mới cười một tiếng, ta cùng ngươi đùa giỡn. Mao Vũ Hào như chút được gánh nặng, cười nói, Thạch huynh đệ, ngươi mở lên cho đùa đến, thật đúng là sẽ dọa người ta chết khiếp. Đi, chúng ta giết đi vào. Thạch Hạo chỉ cửa vào. Cái kia, ta vẫn là ở chỗ này chờ ngươi đi. Mao Vũ Hào nhìn một chút, lập tức liền lộ ra lùi bước chi sắc, liền không cho ngươi làm loạn thêm. Trước đó hắn đi vào qua, có thể bên trong hỏa nguyên tố thực sự nhiều lắm, đã dẫn phát bạo động, toàn bộ nhờ người hộ đảo liều chết bảo hộ. Hắn lại tiêu hao mấy món hộ thân bảo vật, lúc này mới thành công trốn thoát. Bằng không mà nói, như thế một cái đại bảo tàng, hắn tại sao phải tìm người chia sẻ đâu? Hiện tại, hắn đã có bóng ma tâm lý, tuyệt đối không có khả năng đi mạo hiểm. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng không có để ý, nhanh chân đi tiến vào cửa vào. Đi một đoạn đường, phía trước xuất hiện một cái cự đại địa huyệt, nhiệt độ cao đến kinh người, bởi vì nơi này tất cả đều là từng đầu hỏa nguyên tố. Không gian bịt kín, nhiệt lượng không chỗ phát tán, tự nhiên để hoàn cảnh nhiệt độ cao đến dọa người. Thạch Hạo nhìn về phía địa huyệt này ở giữa chỗ, nơi này sinh trưởng một cây đại thụ, nhưng tản ra như thủy tinh quang trạch, không dài một chiếc lá, phảng phất là dùng thủy tinh điêu khắc đi ra. Tại đại thụ dưới đáy thì là sinh trưởng thật nhiều kỳ dị thực vật, đủ mọi màu sắc, sắc thái không gì sánh được lộng lẫy. Tiên dược, Thạch Hạo mỉm cười, ở chỗ này thai nghén ra tới tiên dược, hiệu quả hẳn là rất nghiêu bức. Hắn cất bước, hướng về kia gốc trụi lùi đại thụ đi đến. Oanh, lập tức trong địa huyệt hỏa nguyên tố toàn bộ bạo động, cùng nhau tỉnh lại, hướng về Thạch Hạo phun ra hỏa cầu. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, tâm niệm vừa động, tất cả hỏa cầu đều là cùng một thời gian nguyên địa bạo tạc. Hắn lại mở ra lỗ đen, đại lượng thôn phệ lấy hỏa nguyên tố, tốc độ nhanh đến kinh người. Tại trong loại cấp bậc giết chóc này, ngân linh tiên đều không cách nào cùng hắn so, thậm chí Mao Vũ Hào người hộ đảo đều chỉ có thể chật vật mà chạy. Thạch Hạo lại có thể như cá gặp nước, hắn một đường đi qua, hỏa nguyên tố thì là mảng lớn biến mất, không cần thực lực không địch lại hắn, vậy cũng chỉ có bị lỗ đen thôn phệ phần, ngay cả sức hoàn thủ đều không có, hắn cơ hồ tay đều không có nhấc một chút, liền tới đến gốc kia thủy tinh thụ dưới. Lần này thu hoạch thật là không nhỏ. Thạch Hạo cười ha ha, bắt đầu thu hoạch trên đất tiên dược. Tiểu Thạch đầu, ngươi đem gốc cây này đạp đổ, phía dưới hẳn là còn có đại thu hoạch. Tử Kim thử xông ra, hướng về Thạch Hạo nói ra. Thạch Hạo theo lời mà vì, đem cây đại thụ này đạp đổ, sau đó đào ra một đoạn thất thải sắc thủy tinh, bên trong giống như phong ấn chất lỏng, lại hình như là hỏa diễm đang nhảy nhót lấy, xinh đẹp kinh người, hỏa diễm tinh tủy. Tử Kim thử nói ra, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng người tu vi hiện tại tới nói lại là vừa vặn phù hợp. Đây là thứ đồ gì? Thạch Hạo hỏi. Siêu áp xúc hỏa diễm năng lượng cùng quy tắc, Tử Kim thử nói ra. Một giọt hỏa diễm tinh tủy liền có thể so một khối ngang cấp nguyên tố chi hạch. Mà lại, bởi vì nó siêu áp xúc đặc tính, người đem kích phát nói, thậm chí có thể làm thành đại sát khí đến dùng. Thạch Hạo gật đầu, đại sát khí coi như xong, nhiều lắm là cũng liền có thể uy hiếp một chút ngân linh tiên, còn không bằng cho hắn luyện hóa đâu. Hắn đem hỏa diễm tinh tủy thu vào, lần này thu hoạch không nhỏ, ngược lại thật sự là thua lỗ Mao Vũ Hào. Hắn lui ra ngoài, sau đó lấy ra một bộ phận thu hoạch cho Mao Vũ Hào. Mao Vũ Hào căn bản không có so đo Thạch Hạo cho đồ vật bao nhiêu. Với hắn tới nói, kỳ thật có thể hay không tăng cao tu vi cũng không trọng yếu. Thu hoạch bảo vật chủ yếu là trở về hướng Hắc Thiết chân nhân khoe khoang mà thôi. Chứng minh chính mình cũng là cố gắng qua. Không sai, chí hướng của hắn chính là như thế nhỏ bé. Ôm đùi mới là hắn không đổi tôn chỉ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.